Khôn Uẩn nghe được Mạc Vô Kỵ hỏi vật của hắn, tinh thần phấn chấn, nhanh chóng thêm dầu thêm mỡ nói. Ta yêu cầu phân nửa, hơn nửa ta chọn trước. Mạc Vô Kỵ mặt không chút thay đổi. Hắn biết cùng Khôn Uẩn lão gia hỏa này tính toán, hắn phần thắng cũng không cao. Quá độc ác. Khôn Uẩn nhanh chóng nói. Ngươi không phải là đã từng đạt được hỗn độn thần cách tinh sao? Chỉ cần ngươi còn bảo lưu lại một chút hỗn độn thần cách tinh mảnh vụn, ta có thể giúp ngươi thông qua hỗn độn thần cách tinh tìm được Bỉ Ngạn Hoa. Bỉ Ngạn Hoa thế nhưng là có chỗ đại dụng, nói không chừng ngươi có thể. Mạc Vô Kỵ khoát tay chặn lại, dừng. Bỉ Ngạn Hoa ta lại không phải là không có ra mắt, chả có gì đặc biệt hơn người. Cái gì? Ngươi đã ra mắt Bỉ Ngạn Hoa? Khôn Uẩn giọng nói một trận dừng lại, tràn đầy sợ run rẩy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1081, tranh đoạt thánh nhân. Bởi vì Khôn Uẩn sợ hãi, hắn đối với khống chế quy tắc nồi thao thiết cũng không có lưu sướng như trước. Mạc Vô Kỵ lần nữa cảm thụ được chính bản thân gia tốc như đá rơi đi xuống. Bất chấp Mạc Vô Kỵ có chữ thần lạc, cũng không lo lắng cho mình sẽ thủ thương, hắn vẫn mắng như cũ. Khôn Uẩn, ngươi muốn cho ta bị ngã chết sao? Chính là một đóa Bỉ Ngạn Hoa mà thôi, có cần phải như một con chuột nhỏ bị hù dọa? Đối với Khôn Uẩn không quản Sầm Thư Âm chết sống, trong lòng Mạc Vô Kỵ rất là bất mãn. Nếu mà Thư Âm không có lạc thư, lại đích thật là từ nơi này hạ xuống, vậy có thể khẳng định nàng đã không còn mạng nhỏ. Khôn Uẩn cuối cùng là hồi thần lại, khống chế được quy tắc không gian xung quanh, Mạc Vô Kỵ coi như là chậm lại tốc độ. Qua có chừng nửa nén hương thời gian, hắn mới hỏi, ngươi là ở địa phương nào thấy Bỉ Ngạn Hoa? Có đúng là màu đỏ hay không? Mạc Vô Kỵ nói, không sai a, đích thật là một đóa màu đỏ biến hóa. Tại một cái tông môn phụ cận, đóa hoa này trôi lơ lửng tại trong hư không? Có chừng hơn 10 trượng diện tích lớn nhỏ. Tới cùng là chuyện gì xảy ra? Lẽ nào đóa hoa này có cái gì không đúng? Mạc Vô Kỵ biết Khôn Uẩn chưa từng đi thần lục, cho nên cũng vậy không nói ra Niết Bàn học cung sự tình. Khôn Uẩn thở dài một tiếng, Bỉ Ngạn Hoa có hai đóa đỏ và trắng nhợt. Hai đóa hoa đều có thể để cho người ta đến Bỉ Ngạn. Đối với toàn bộ thần giới mà nói, người thánh đạo nắm trong tay chính là Bỉ Ngạn. Mạc Vô Kỵ cũng không phải là ngu ngốc, hắn vừa nghe Khôn Uẩn nói, lúc này liền hiểu được, biến sắc nói, ý của ngươi là nói chúng ta hủy diệt rồi màu vàng bậc thang La Hư Thánh Nhân rơi xuống, hủy diệt rồi thần giới tu sĩ đang xây chư thần tháp, La Hư Thánh Nhân vẫn có khả năng thông qua Bỉ Ngạn Hoa đi tới thần giới. Khôn Uẩn thanh âm đã là có chút bất đắc dĩ cùng mệt mỏi, ngươi nói đúng. Có lẽ đến thần giới không nhất định là La Hư Thánh Nhân, nhưng này có cái gì khác nhau chớ? Thần giới thiên địa quy tắc vừa mới chữa trị, đối với hết thảy bản thân có bài vị người mà nói, nơi này đều là một khối ngon miệng to lớn thịt béo. Có ý tứ gì? Mạc Vô Kỵ theo bản năng hỏi lên. Khôn Uẩn nhàn nhạt nói, một cái vừa mới giới vực DC khai thiên quy tắc chữa trị. Thậm chí cái giới vực này đẳng cấp còn là cấp bậc cao trong cả vũ trụ. Như vậy bất luận kẻ nào đều có cơ hội hoặc là cơ duyên, mượn thần giới bước vào thánh đạo. Bọn họ có thể rút ra thần giới giới lạc, có thể chóc thần giới số mệnh, thậm chí có thể thông qua khe nứt chữa trị thần giới, tìm được khai thiên huyền bí, ngươi cứ nói đi. Nghe được Khôn Uẩn nói, trong lòng Mạc Vô Kỵ trầm xuống, hắn đắc tội La Hư Thánh Nhân. Còn là chủ nhân Niết Bàn học cung phàm nhân chi địa. Không chỉ như thế, thần giới phàm nhân tông còn có Suy Oa cùng Đại Hoang. Như La Hư Thánh Nhân cái loại này bài vị chủ nhân đi tới thần giới, có thể dễ dàng buông tha hắn như vậy. Khôn Uẩn, ngươi bây giờ còn đang lãng phí thời gian làm gì? Chúng ta nhanh đi lại đem đóa Bỉ Ngạn Hoa này hủy diệt a. Thao thiết nồi của ngươi không phải là tạo hóa bảo vật sao? Nhanh đi về, nhanh lên một chút. Mạc Vô Kỵ cấp thiết hết lớn. Mạc Vô Kỵ biết, coi như là truyền tống trận kéo dài qua tịch diệt hải không có thành lập tốt, hắn vẫn như cũ có biện pháp cấp tốc trở lại thần lục. Hắn biết cái đảo rùa kia, mặc dù hắn không biết tên trên đảo rùa kia là ai, hiện tại hắn cả Khôn Uẩn cũng không sợ hãi, tin tưởng cũng sẽ không sợ tên kia. Khôn Uẩn trầm mặc xuống. Mạc Vô Kỵ làm sao không biết chính bản thân lại bị gạt. Sắc mặt của hắn có chút khó coi hỏi. Khôn Uẩn, ngươi có đúng hay không lại lừa ta? Ngươi thao thiết nổi cũng không thể đi tới. Xin lỗi, Vô Kỵ huynh đệ, ta cũng không phải có ý định lừa ngươi. Kỳ thực thao thiết nổi là có thể đi ra, chỉ là nhất định phải chờ tu vi của ta khôi phục được nửa bước chuẩn thánh tình cảnh. Mà chúng ta địa phương phải đi, khẳng định có thể cho ta khôi phục lại nửa bước chuẩn thánh. Cho nên nói, cũng không thể coi như là lừa ngươi. Khôn Uẩn nói lộ ra rất là không có sức lực. Mạc Vô Kỵ biết cùng Khôn Uẩn loại này tên gia hỏa hợp tác cũng không quá ngon ăn. Hắn thời thời khắc khắc phải cảnh giác tên này lừa dối hắn. Cũng may hắn cũng không phải một chút biện pháp cũng không có. Tại thời điểm Khôn Uẩn nói đúng, Mạc Vô Kỵ trực tiếp tràn ra phạm vi quy tắc thao thiết nổi. Hắn bản thân có chữ thần lạc, cũng không tin không thể làm gì. Ngươi có thể ở chỗ này khống chế được thân thể của chính mình không rơi xuống. Mạc Vô Kỵ muốn thoát ly Khôn Uẩn thao thiết nổi. Khôn Uẩn liền cảm giác được, nhất thời to lớn cả kinh kêu lên. Mạc Vô Kỵ là người thứ nhất hắn gặp phải không mượn tạo hóa bảo vật. Tu vi cũng không đến chuẩn thánh liền có thể tại táng thần cốc khống chế thân thể. Giờ khắc này Khôn Uẩn trong lòng càng là kích động không dứt. Lẽ nào phàm nhân quyết thực sự đáng sợ như thế? Hắn thậm chí sinh ra một loại ý niệm trong đầu, phụ trợ Mạc Vô Kỵ, nói không chừng tương lai có một ngày Mạc Vô Kỵ có thể thu được một phương thánh nhân vị. Nói như vậy, hắn cũng được nước lên thì thuyền lên, đi theo trở thành người được lợi. Mạc Vô Kỵ tự nhiên là mặc kệ đáp lại Khôn Uẩn. Hắn nỗ lực khống chế thân thể của chính mình, muốn xông lên. Mặc kệ Mạc Vô Kỵ chữ thần lạc làm sao kích phát, hắn không gian chung quanh quy tắc làm sao biến hóa, hắn vẫn như cũ chỉ có thể khống chế thân thể của chính mình hạ lạc xu thế vô hạn chậm lại, mà không cách nào chân chính lui ra ngoài. Thanh âm Khôn Uẩn đúng lúc truyền đến, Vô Kỵ huynh đệ, ngươi không cần làm loại việc vô dụng này, vô luận thủ đoạn của ngươi là lợi hại dường nào. Tu vi của ngươi quá yếu, ngươi cũng không cách nào rẽ nơi này trói buộc. Ta ngược lại có một cái ý nghĩ, ngươi cùng đi với ta lấy đi ta tài nguyên, ta sẽ cố gắng giúp ngươi tăng lên tu vi. Sau đó chúng ta lại dùng tốc độ nhanh nhất trở lại thần lục. Có lẽ sau khi chúng ta trở về, những thánh nhân đó còn không có câu thông đến Bỉ Ngạn Hoa đâu nè. Dù sao Bỉ Ngạn Hoa câu thông là cần thời gian. Mạc Vô Kỵ thở dài. Rốt cục bỏ qua bản thân vô dụng công, mặc cho chính bản thân bắt đầu hạ lạc. Chính hắn còn lại là lấy ra đại hủy diệt thuật bắt đầu nghiên cứu. Nếu mà chờ hắn trở lại thần giới về sau, phàm nhân cùng phàm nhân chi địa bị hủy diệt, hắn sẽ dùng đại hủy diệt thuật này hủy diệt phản kích trở về. Bản thân có bài vị thậm chí là thánh nhân thì như thế nào? Chọc tới hắn Mạc Vô Kỵ trên đầu, cũng đừng nghĩ hắn không trả lại. Đại hủy diệt thuật ghi chép tại một cái màu vàng da cuốn. Mạc Vô Kỵ vừa xuất ra đại hủy diệt thuật. Cổ to lớn hạo tang thương khí tức xa như vậy đã bị Khôn Uẩn bắt lấy đến. Trong lòng Khôn Uẩn vừa nhảy. Đây là đại thần thông thuật. Tuyệt đối là đại thần thông thuật. Người khác không biết đại thần thông thuật. Hắn Khôn Uẩn thế nhưng là quá rõ cái gì là đại thần thông thuật. Vô Kỵ huynh đệ, ngươi cư nhiên chiếm được đại thần thông thuật. Khôn Uẩn thanh âm có chút run rẩy, Mạc Vô Kỵ thu được đại hủy diệt thuật cùng thiên cương biến, hắn tất cả đều bận rộn luyện hóa cái nồi. Mạc Vô Kỵ mặc kệ đáp lại Khôn Uẩn, hắn nếu có dũng khí xuất ra đại hủy diệt thuật, sẽ không sợ Khôn Uẩn cướp đoạt. Qua một hồi lâu, thấy Mạc Vô Kỵ không thèm nhìn chính bản thân, Khôn Uẩn không thể làm gì khác hơn là còn nói thêm, Vô Kỵ huynh đệ. Ngươi có thể lại đem đại thần thông thuật diễn sinh một cái nhỏ thần thông thuật cho ta cũng vậy tu luyện một chút hay không? Mạc Vô Kỵ có chút nghi ngờ hỏi, cái gì là diễn sinh tiểu thần thông thuật? Khôn Uẩn vội vàng giải thích, đại thần thông thuật chỉ có khai thiên ích địa nguyên đạo bản nguyên mới có thể tu luyện, một khi khắc trở thành phó bản, liền trở thành nhỏ thần thông thuật. Nhỏ thần thông thuật lại khắc, liền trở thành càng tạp vụn vặt thần thông. Mạc Vô Kỵ ồ một tiếng, không nói gì thêm. Khôn Uẩn thấy Mạc Vô Kỵ lại không nói, trong lòng cấp thiết khó nhịn, không thể làm gì khác hơn là còn nói thêm. Vô Kỵ đại gia, một đời hai huynh đệ, chúng ta so đo làm gì đâu nè. Ngươi cho ta học nhỏ thần thông, ngươi học đại thần thông, tương lai có gì cần huynh đệ ta hỗ trợ, ngươi còn chưa phải là chuyện một câu nói sao? Mạc Vô Kỵ cười lạnh một tiếng, ngươi loại này tên gia hỏa cáo già, ta cũng không dám cùng ngươi xưng huynh gọi đệ. Khôn Uẩn do dự một hồi lâu mới hỏi, Vô Kỵ huynh đệ, ngươi cái kia đại thần thông gọi thần thông gì a? Đại hủy diệt thuật. Mạc Vô Kỵ cũng lười đi lừa gạt Khôn Uẩn, thành thật nói. Nghe được là viễn cổ thần thông đại hủy diệt thuật, Khôn Uẩn càng là tâm ngứa khó nhịn. Vô Kỵ huynh đệ, chỉ cần ngươi cho ta học tập nhỏ hủy diệt thuật, tương lai nếu mà ngươi có thể trở thành là thánh nhân, ta nhất định là đứng sau lưng ngươi, là người của ngươi. Có ý tứ gì? Mạc Vô Kỵ hỏi. Hắn thế nhưng là đa sờ sờ nghe Khôn Uẩn nói, thánh nhân chỉ có 8, hắn tuy rằng không cho là phàm nhân đạo yếu, hắn cũng vậy không có tự đại đến muốn so sánh với thánh nhân, không muốn nói thánh nhân, coi như là trước mắt Khôn Uẩn này nếu mà thực lực toàn bộ khôi phục, hắn tại trước mặt tên này chính là con kiến hôi bình thường vậy tồn tại. Khôn Uẩn chính xác nói, Vô Kỵ huynh đệ, ta trước tuy rằng cho rằng phàm nhân đạo của ngươi phi thường bất phàm, thậm chí có khả năng dựng đứng vũ trụ một đạo hẳn lên. Nhưng trong lòng ta đích xác hay vẫn cảm thấy phàm nhân đạo của ngươi cùng này mấy cái thánh nhân là có chút khoảng cách. Lần này ngươi cư nhiên tại bên trong táng thần quật khống chế thân hình của mình, trì hoãn không gian quy tắc, để cho ta cảm giác được ta có lẽ nhìn lầm rồi. Tương lai ngươi nói không chừng thật sự có tư cách tranh đoạt thánh nhân vị. Ta Khôn Uẩn đạo là dạng gì, ta so với ai khác đều rõ ràng, không muốn nói thánh nhân, ta chính là tranh đoạt thần đế bài vị, cũng kém quá xa. Mà mỗi một cái thánh nhân vị tranh đoạt, đều là quá trình thi sơn biển máu, tuyệt đối không phải là bằng vào ngươi một cái người là có thể thành công, chẳng những phải có tông môn, còn phải có hàng loạt hỗ trợ đi theo, ngươi muốn đi theo ta. Mạc Vô Kỵ có chút không dám tin tưởng hỏi. Khôn Uẩn liền vội vàng nói, Vô Kỵ huynh đệ, ngươi không nên hiểu lầm a. Ta chỉ nói là, nếu có một ngày ngươi thật sự có tư cách tranh đoạt thánh nhân bài vị, ta nguyện ý theo ngươi cùng nhau đoạt thiên hạ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1082, người khổ tâm ha ha, đây chính là đồng ý hư vô phiêu miểu. Ta không cần cái này. Mạc Vô Kỵ không chút do dự cự tuyệt Khôn Uẩn yêu cầu. Này thật đúng là ha ha, tranh đoạt thánh nhân vị. Hắn Mạc Vô Kỵ bây giờ còn không muốn chết. Khôn Uẩn lão tiểu tử này lại dám để cho hắn đi tranh đoạt thánh nhân vị. Lão tiểu tử này tuyệt đối không tâm tốt. Khôn Uẩn không nghĩ tới Mạc Vô Kỵ cư nhiên không chút do dự cự tuyệt ý nghĩ của hắn. Thánh nhân vị a. Tự ở sâu trong nội tâm Khôn Uẩn mà nói, hắn đích xác là cảm giác Mạc Vô Kỵ có tiềm lực tranh đoạt thánh nhân. Hắn hiện tại lại đem nói trước, tương lai thời điểm Mạc Vô Kỵ thực sự tranh đoạt thánh nhân vị, hắn Khôn Uẩn lấy được chỗ tốt tối đa. Cho nên lời của hắn đều là lời thật, cũng không có hư vô phiêu miểu. Lời này nói ra được thật là nguyên nhân đầy hứa hẹn nhỏ thần thông thuật. Càng nhiều hơn chính là hắn cũng muốn tại trên người Mạc Vô Kỵ đầu tư một phần. Đương nhiên hắn cũng biết Mạc Vô Kỵ tranh đoạt thánh nhân vị có khả năng chỉ có 1% cũng chưa tới. Thế nhưng đối với bất cứ người nào mà nói, không muốn nói 1% cũng chưa tới, dù là có 1/1000, cũng sẽ đi liều một phen. Đâu nghĩ đến Mạc Vô Kỵ cự tuyệt dứt khoát như vậy. Từ nội tâm góc độ mà nói, Khôn Uẩn còn thật không có âm hiểm như Mạc Vô Kỵ nghĩ vậy. Chỉ cần Mạc Vô Kỵ thực sự có thể tranh đoạt thánh nhân vị, hắn liền thực sự toàn lực phụ trợ Mạc Vô Kỵ, nhưng đó cũng là dưới tình huống Mạc Vô Kỵ có tư cách tranh đoạt thánh nhân. Hắn cũng nghĩ tới tình huống Mạc Vô Kỵ sau cùng thất bại bỏ mình. Một khi Mạc Vô Kỵ bỏ mình, hắn và Mạc Vô Kỵ gần nhất, hắn có thể thong dong thu được tất cả chỗ tốt trên người Mạc Vô Kỵ. Khôn Uẩn cái gì chàng diện chưa từng thấy qua. Mạc Vô Kỵ tu luyện phàm nhân đạo, còn xuất sắc như thế. Không có bí mật mới đúng là chuyện lạ. Tương lai Mạc Vô Kỵ bỏ mình về sau, hắn sẽ không để cho bí mật trên người Mạc Vô Kỵ tiết lộ ra ngoài. Vậy cũng là đồ đạc của hắn Khôn Uẩn. Về phần thi thể Mạc Vô Kỵ bỏ mình về sau, ha ha, đó là đương nhiên là chứng cớ hắn Khôn Uẩn hiến cho thánh nhân bình định. Thấy Mạc Vô Kỵ đối với cái này đều không lay được, Khôn Uẩn không thể làm gì khác nói, Vô Kỵ lão đệ, tu vi của ngươi không phải là quá thấp sao? Đến lúc đó tiến vào địa phương ta giấu bảo về sau, ta dẫn ngươi đi thấy một cái lão bằng hữu. Ta cái kia lão bằng hữu có một thứ bảo bối, chỉ cần ngươi có thể mượn đến dùng mấy năm, ta bảo đảm ngươi ở đây trong thời gian rất ngắn liền thong dong vượt qua thần vương cấp độ, trở thành một hợp thần cường giả. Cái gì bảo vật? Chính là Mạc Vô Kỵ cũng không nhịn được hỏi. Tuế Nguyệt Bàn. Khôn Uẩn cười hắc hắc, giọng nói mang theo một tia thần bí nói. Mạc Vô Kỵ chưa từng nghe nói qua Tuế Nguyệt Bàn. Hiện tại Khôn Uẩn nói Tuế Nguyệt Bàn có thể cho hắn trong thời gian ngắn thong dong vượt qua thần vương cấp độ, lập tức để cho Mạc Vô Kỵ động dung, có ý tứ gì? Tuế Nguyệt Bàn có thể cho ta trong khoảng thời gian ngắn tiến vào hợp thần cảnh. Khôn Uẩn giọng nói trở nên khẳng định hẳn lên, mang theo một loại thái độ không thể phủ nhận nói. Không sai, Tuế Nguyệt Bàn có năng lực thời gian gia tốc. Hơn nữa gia tốc về sau, đối với thiên đạo quy tắc cảm ngộ hoàn toàn không sẽ phải chịu bất kỳ ảnh hưởng gì. Chỉ cần ngươi có đầy đủ đồ đạc cho Tuế Nguyệt Bàn tiêu hao, ngươi liền có thể thu được thời gian ngươi muốn. Có loại bảo vật này, Mạc Vô Kỵ cũng vậy kích động. Hắn trước đây thu được một quả thời gian chuyển hoán trận bàn yếu bình thường, liền được ích lợi không nhỏ. Nếu mà thu được một quả Tuế Nguyệt Bàn cả quy tắc cũng sẽ không chịu ảnh hưởng, đối với hắn giúp đỡ đơn giản là kinh thiên động địa a. Khôn Uẩn ngạo nghễ nói, đương nhiên, đây chính là tạo hóa bảo vật. Cả bát đại thánh nhân cũng muốn, đây cũng là nguyên nhân ta vì sao bức thiết trước phải tới nơi này, tương lai chờ những thánh nhân đó đi tới thần giới. Cái nơi đó có phần chúng ta sao? Ngươi nói muốn mượn. Mạc Vô Kỵ nghĩ đến trước Khôn Uẩn nói. Khôn Uẩn lúng túng nói, không sai, đến lúc đó ta lại đem thao thiết nồi áp ở hắn nơi đó, lại cho ra chồng chất chỗ tốt, tuyệt đối có thể mượn đến Tuế Nguyệt Bàn. Ngươi cư nhiên không cần đoạt, còn muốn đi mượn, thật to ngoài dự liệu của ta. Mạc Vô Kỵ giọng nói mang theo một phần khinh bỉ. Đối với nhân phẩm Khôn Uẩn, Mạc Vô Kỵ thế nhưng là nửa điểm cũng không tin. Khôn Uẩn có chút ngượng ngùng nói, tên kia quá cường đại, chính là thánh nhân đối với hắn cũng kiêng kỵ một chút. Là ai? Nghe được thánh nhân cũng có chút kiêng kỵ tên này, Mạc Vô Kỵ cũng là có chút ngạc nhiên. Hắc ám đạo quân, người khổ tâm. Khôn Uẩn đáp. Mạc Vô Kỵ nghe đến đây tên, trong lòng cũng là có chút hoài nghi tên này có đúng hay không cùng khổ thái có chút quan hệ. Khổ thái họ gì Mạc Vô Kỵ cũng không rõ ràng lắm. Hắn cho rằng khổ thái sở dĩ dùng tên này là bởi vì nàng bị buộc không chỗ có thể đi, sau cùng mới đặt tên khổ thái. Nếu mà hắc ám đạo quân khổ không nhân thật cùng khổ thái có quan hệ, vậy tên khổ thái rất có thể không phải là nguyên nhân bởi vì hắn nghĩ. Mạc Vô Kỵ do dự một chút nói, đã như vậy, chờ chúng ta sau này hạ xuống, ta liền khắc hủy diệt thuật cho ngươi. Bởi vì cái này Tuế Nguyệt Bản yêu cầu tiêu hao tài nguyên nhiều lắm, mà khi sơ khai thời điểm thiên quy thì chữa trị thần giới. Ta bị thần tộc hợp thần cường giả ngăn cản, hầu như không có lấy được cái gì cực phẩm thần linh mạch. Ngươi phải cho ta mượn một phần. Đối với Khôn Uẩn nói, Mạc Vô Kỵ ngược lại không có hoài nghi. Khôn Uẩn tên này tuy rằng một bụng ý nghĩ xấu, hứa hẹn qua nói cũng không phải phản bội. Về phần hỏi Khôn Uẩn muốn lấy thần linh mạch, đây là điều Mạc Vô Kỵ sớm đã nghĩ xong, chính là không có chuyện này, hắn cũng phải từ trên người Khôn Uẩn kiếm được một phần thần linh mạch. Dùng thực lực của Khôn Uẩn cùng trận đạo trình độ, cộng thêm vừa không có người ngăn cản hắn, hắn cướp đoạt DC thần linh mạch khẳng định xa xa nhiều hơn hắn. Có thể, ta cho ngươi 100 nhánh cực phẩm thần linh mạch, là mang theo khai thiên khí tức Nga. Khôn Uẩn không chút do dự đồng ý yêu cầu Mạc Vô Kỵ. Trong lòng Mạc Vô Kỵ cả kinh, hắn đã tận lực đánh giá cao Khôn Uẩn lấy được thần linh mạch. Bây giờ nghe Khôn Uẩn nói, hắn mới biết mình xa xa xem thường Khôn Uẩn. Nếu không, tên này sẽ không vừa ra khỏi miệng chính là 100 nhánh. 500 nhánh cực phẩm thần linh mạch, không có trả giá, đồng ý liền đồng ý, không đồng ý thì xong rồi. Mạc Vô Kỵ nói chuyện cực kỳ dứt khoát. Tốt, ta đồng ý. Khôn Uẩn lần nữa không chút do dự đáp. Mạc Vô Kỵ đã bắt đầu ai thán. Tên này tới cùng thu được bao nhiêu cực phẩm thần linh mạch a? đạt thành hiệp nghị sau đó, Khôn Uẩn ngược lại tự giác. Tại thời điểm Mạc Vô Kỵ thôi diễn đại hủy diệt thuật, hắn đơn giản trợ giúp Mạc Vô Kỵ khống chế được tốc độ hạ lạc thân hình. Thời gian cứ như vậy từ từ tại hạ rơi bên trong vượt qua. Một tháng sau, Mạc Vô Kỵ trong hư không bỗng nhiên vung tay lên. Tại phía dưới Mạc Vô Kỵ, Khôn Uẩn lập tức liền cảm nhận được một loại khí tức hủy diệt kinh khủng. Mặc dù hắn ở vào một mảnh trong hư không, hắn chút nào đều sẽ không hoài nghi loại này kinh khủng khí tức hủy diệt sẽ xé rách thân thể của cùng nguyên thần hắn. Đại hủy diệt thuật thật là khủng khiếp. Khôn Uẩn khẳng định Mạc Vô Kỵ chỉ là chạm tới gia lông đại hủy diệt thuật. Chỉ gia lông là có thể hủy diệt không gian chung quanh quy tắc. Điều này làm cho Khôn Uẩn bộc phát ý muốn học tập đến hủy diệt thuật. Rầm rầm ầm, xung quanh không gian sụp xuống truyền đến. Khôn Uẩn nhanh chóng trốn vào bên trong nồi thao thiết. Dù cho có thao thiết nồi ngăn trở, Khôn Uẩn vẫn như cũ cảm thụ được không gian kịch liệt ba động. Thần niệm của hắn căn bản là không cách nào thẩm thấu đi ra ngoài. Vừa ra đi liền trực tiếp bị Mạc Vô Kỵ đại hủy diệt thuật hủy diệt rơi. Khôn Uẩn thở dài, trước hắn cho là mình cùng Mạc Vô Kỵ còn là ở vào đẳng cấp ngang nhau. Mạc Vô Kỵ nắm trong tay đại hủy diệt thuật về sau, hắn liền biết khoảng cách mình và Mạc Vô Kỵ hẳn là càng ngày càng xa. Nổ vang chi âm liên miên không ngớt. Trong hư không Mạc Vô Kỵ thủ quyết không ngừng đánh ra, dù cho quy tắc của nơi này kiên cố không gì sánh được, đã ở dưới Mạc Vô Kỵ đại hủy diệt thuật không ngừng phát sinh âm hưởng vỡ ra. Đứng tại trong hư không, Mạc Vô Kỵ kích động không thôi, hắn đại hủy diệt thuật đích thật là mới vừa mới nhập môn đại hủy diệt thuật thì có thanh thế kinh khủng như vậy. Chờ hắn đại hủy diệt thuật đại thành sau đó, coi như là thần giới. Có lẽ chỉ là một chiêu hủy diệt thuật mà thôi. Lại là mấy ngày liền ma quy tắc cũng có thể hủy diệt thần thông. Bởi vì tại dưới hắn loại này thần thông, thức hải của hắn thần niệm lại không thể ngăn trở ngại. Thảo nào trước đây thần tộc một cường giả hợp thần, bằng vào căn bản cũng không có thành hình tiểu chớ chú thuật, liền có thể giết chết mấy trăm vạn người. Hoặc là nói, hợp thần cường giả kia thần thông căn bản cũng không có thể coi như là tiểu chớ chú thuật. Nếu như đối phương là đại chớ chú thuật. Nghĩ tới đây, Mạc Vô Kỵ không rõ sợ hãi. Loại đại thần thông này, một khi lưu truyền đi, sẽ có bao nhiêu đáng sợ. Hít một hơi thật sâu, trong lòng Mạc Vô Kỵ quyết định, vô luận như thế nào, hắn cũng sẽ không để cho đại hủy diệt thuật của mình lưu truyền đi. Loại hủy thiên diệt địa đại thần thông thuật này, đối với bất luận cái gì sinh mệnh đều không phải là tin mừng. Bành! Mạc Vô Kỵ cũng cảm giác được dưới hai chân truyền đến một trận kịch liệt va chạm, một loại thanh âm ông ông truyền đến. Mạc Vô Kỵ lúc này mới phát hiện chính bản thân đã ngừng lại, hai chân của hắn đang hạ xuống rơi vào đáy nồi Khôn Uẩn của thao thiết. Không có thấy người Khôn Uẩn, phỏng chừng tên này hẳn là tại dưới nồi. Mạc Vô Kỵ một bước nhảy xuống tới, Khôn Uẩn rất nhanh thì từ đáy nồi chui ra, lúc này trên người hắn tất cả đều là bùn đất. Hắn chỉ là lau một cái trên mặt bùn đất, lòng vẫn còn sợ hãi nói, Vô Kỵ lão đệ, đại hủy diệt thuật của ngươi thiếu chút nữa hủy diệt ta. Mạc Vô Kỵ không trả lời Khôn Uẩn, thần niệm càn quét đi ra ngoài, nơi này thần linh khí cũng không nồng nặc, chung quanh đều tràn ngập một loại khí tức hôi bại cùng xa lâu lịch sử tang thương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1083. Bỉ Ngạn Hoa mở ra nơi này là bảo địa tu luyện ngươi nói. Mạc Vô Kỵ có chút hoài nghi Khôn Uẩn nói. Khôn Uẩn giơ tay lên cho mình một cái khứ trần quyết. Cười hắc hắc, nơi này dĩ nhiên không phải. Nơi này là táng thần quật. Ở chỗ này cũng có thể bảo trụ một mạng. Bất quá chúng ta địa phương muốn đi kêu thần khế chi địa. Chờ đến thần khế chi địa, ngươi liền biết trong vũ trụ thiên tài cùng cường giả là thật vô số kể. Mạc Vô Kỵ gật đầu, xuất ra một cái ngọc giản đưa cho Khôn Uẩn nói, đây là ta khắc bộ phận đại hủy diệt thuật, ân, dựa theo lời của ngươi mà nói, hiện tại hẳn là tiểu hủy diệt thuật. Ta yêu cầu ngươi bây giờ liền mang ta đi tìm kiếm hắc ám đạo quân người khổ tâm, không có vấn đề, bao tại trên người ta. Khôn Uẩn tiếp nhận ngọc giản, một vỗ ngực, cầm lên thiết oa liền đi. So với Mạc Vô Kỵ, hắn càng thêm bức thiết cần phải đi thần khế chi địa, Niết Bàn học cung. Thần giới khôi phục về sau, nơi này là địa phương duy nhất không có bị bao lớn ảnh hưởng. Vốn Niết Bàn học cung quy tắc liền xa xa so với thần lục địa phương khác quy tắc phải đầy đủ hết. Lần này thần giới quy tắc chữa trị, Niết Bàn học cung ngoại trừ số rất ít địa mạo phát sinh biến hóa ra, đại đa số địa phương chỉ là quy tắc được chữa trị, địa mạo cũng không có phát sinh quá biến hóa lớn. Phàm nhân chi địa chính là như vậy, địa mạo cũng không có phát sinh bao nhiêu biến hóa. Tuy nói trước đây Mạc Vô Kỵ bố trí hộ trận đã bị thần giới chữa trị quy tắc phá hủy, bởi vì có Bái Việt tại đó, ở sau khi thần giới chữa trị, nơi này hộ trận trước tiên DC Bái Việt chữa trị. Bái Việt đã trải qua thần giới chữa trị, thời khắc này thực lực tới rồi hợp thần sơ kỳ. Tuy nói thực lực này tại Niết Bàn học cung vẫn là ở vào trạng thái kém nhất, so với trước đây hắn và Mạc Vô Kỵ tu vi đều chỉ có dưới thiên thần, vậy phải mạnh hơn nhiều lắm. Bái Việt bởi vì tu vi thấp, biết sau khi rời khỏi đây là chịu ngược phần, hắn bình thường cũng rất ít đi ra ngoài, đều là ở lại phàm nhân chi địa tu luyện. Đối với việc làm của Mạc Vô Kỵ ở tại thần giới, hắn cũng không phải rất rõ ràng. Hắn chỉ biết là Mạc Vô Kỵ là bởi vì bị tông môn một cái trưởng lão nhiệm vụ sau khi rời khỏi đây liền mất tích. Dùng thực lực của hắn bây giờ không muốn nói cho Mạc Vô Kỵ báo thù, chính là đi hỏi nơi đi của Mạc Vô Kỵ đều không có tư cách. Hắn duy nhất có thể làm chính là không ngừng tu luyện tăng lên tu vi của mình. Giờ khắc này ở Niết Bàn học cung vòng ngoài cửa vào Niết Bàn đảo thành, một người nữ tử mặc váy bụi thuần phát ngừng lại. Nàng ngẩng đầu nhìn khí thế mênh mông Niết Bàn đảo thành, trầm mặc một lúc lâu. Nhìn thấy mấy chữ này về sau, trong đầu nàng nhất thời hiện ra hơn một vạn năm qua, nàng một đường tìm thấy quý tích. Niết Bàn đảo thành giống như Niết Bàn học cung, thần giới quy tắc chữa trị về sau, cũng là không có bị bao nhiêu ảnh hưởng, lúc này vẫn là toàn bộ thần lục lớn nhất đạo thần thành. Nữ tử bụi váy nhìn mấy chữ này đủ thời gian một nén nhang, mới thu hồi ánh mắt, đi vào đảo thành. Tiến vào Niết Bàn đảo thành, nàng trực tiếp không đánh đường cong hướng đi Niết Bàn đảo thành nhiệm vụ công hội. Vị sư tỷ này, ngươi muốn tuyên bố nhiệm vụ sao? Tại cửa sổ nhiệm vụ là một người thoạt nhìn hồng y thiếu nữ đồng dạng trẻ tuổi. Nàng cảm giác được cô gái váy bụi tu vi hẳn là cao hơn nàng, chí ít hẳn là thực lực tại thiên thần hậu kỳ. Nữ tử váy bụi nhanh chóng thi lễ nói, ta muốn hỏi thăm một người, hắn gọi Mạc Vô Kỵ, nghe nói năm đó hắn tham gia Niết Bàn học cung kiểm tra, hơn nữa sau cùng tiến vào Niết Bàn học cung. Hồng y thiếu nữ kinh dị a một tiếng, lúc này mới nhanh chóng nói, ngươi nói Mạc sư huynh ta biết a, hắn tham gia tán tu đấu pháp tuyển chọn, sớm qua ải, sau cùng kiểm tra, hắn vẫn như cũ danh xếp thứ 21 vị. Ngươi nói không sai, hắn sau cùng thật là thành công tiến vào Niết Bàn học cung, chỉ là hắn lựa chọn phàm nhân chi địa mới không có tin tức. Được rồi, hắn còn có một cái tên gọi là tán tu 2705, trước đây thời điểm hắn khảo hạch, chính là dùng tên này. Hồng y thiếu nữ một hơi thở lại đem những thứ này toàn bộ nói ra, nàng nói những thứ này tại toàn bộ thần lục đều không phải là bí mật. Đúng, đúng. Chính là hắn, hắn ở nơi nào? Còn đang ở Niết Bàn học cung sao? Thiếu nữ váy bụi kích động đưa tay bắt lại hai tay hồng y thiếu nữ. Thanh âm của nàng đều có chút nghẹn ngào, thậm chí hai hàng nước mắt cũng không nhịn được rơi xuống nở xê mắt. Đã bao nhiêu năm, nàng vẫn đang trên đường tìm thiếu gia. Từ chân tinh đến tiên giới, từ tiên giới rồi đến thần vực. Cho tới nay, nàng chỉ có thể tình cờ nghe nói thiếu gia một phần vụn vặt tin tức. Liền là dựa vào những thứ này vụn vặt tin tức, nàng vẫn như cũ một đường tìm tới Niết Bàn đảo thành. Cái loại này ngạc nhiên mừng rỡ cùng khát vọng biểu tình, ngay cả nhiệm vụ cửa sổ hồng y thiếu nữ đều cảm nhận được một loại sợ hãi chờ mong. Hắn là đạo lữ của ngươi sao? Hồng y thiếu nữ nhịn không được hỏi một câu, cùng nàng công tác không quan hệ nói. Nàng thật sự là bị loại này chờ mong cảm động. Thiếu nữ váy bụi khuôn mặt hơi đỏ lên, lập tức lắc đầu nói, không phải, hắn là thiếu gia nhà ta. Cái gì? Hồng y thiếu nữ có chút không dám tin tưởng nhìn váy bụi thiếu nữ. Đối phương hiển nhiên là thanh âm phát ra từ nội tâm. Một cái thiên thần hậu kỳ cường giả, cư nhiên cam tâm tình nguyện làm người khác nữ tỳ, còn thành kính như vậy. Bụi váy thiếu nữ chính là từ tu chân giới tìm được tiên giới, lại từ tiên giới tìm được thần giới Yên Nhi. Hơn một vạn năm qua, nàng không biết nghe qua bao nhiêu địa phương, không biết bao nhiêu lần tìm được đường sống trong chỗ chết. Những năm gần đây nàng duy nhất không có thay đổi, chính là muốn tìm được thiếu gia của nàng Mạc Vô Kỵ. Trước đây nàng cực phẩm tinh khiết mộc linh căn bị người phá hủy, là thiếu gia mang theo nàng cầu cứu hàng tỷ dặm, mạo hiểm sinh tử chi nguy tiến vào ngũ hành hoang vực. Lúc này mới làm cho nàng sống, đồng thời linh căn nâng cao một bước, trở thành cực phẩm biến dị mộc linh căn. Bất quá cũng vậy, bởi vì cái này dạng, nàng không như trước nữa nhớ kỹ trước đây thiếu gia đối tốt với nàng bao nhiêu. Chính là như vậy, thiếu gia vẫn như cũ không oán không hối hận, tại lôi vụ xâm lâm đem mệnh cứu nàng. Thiếu gia lời nói vẫn còn đang bên tai, nỗ lực sống sót. Có lẽ tại trong toàn bộ vũ trụ, thiếu gia như vậy chỉ có nàng có. Vô luận như thế nào, nàng cũng phải tìm ra thiếu gia. Không, là nàng nhất định phải tìm được thiếu gia, sau đó nói cho thiếu gia. Nàng nghe lời thiếu gia nói, vẫn nỗ lực sống đến ngày hôm nay. Xin ngươi nói cho ta biết, thiếu gia nhà ta ở nơi nào, có đúng hay không còn đang ở Niết Bàn học cung? Thanh âm Yên Nhi run rẩy mang theo một tia khẩn cầu. Hồng y thiếu nữ cảm nhận được Yên Nhi đối với thiếu gia nhà mình nhớ nhung, do dự một chút, rồi mới lên tiếng. Mạc Sư Vinh là một thiên tài tuyệt thế, nhưng hắn lại lựa chọn đi phàm nhân chi địa. Phàm nhân chi địa là địa phương Niết Bàn học cung rất không có tiền đồ. Nghe nói Mạc Sư Vinh tiến vào phàm nhân chi địa về sau, liền mất đi tin tức. Ta còn nghe người ta nói, thời điểm Mạc Sư Vinh nhận nhiệm vụ bỏ mình, điều đó không có khả năng. Yên Nhi hoàn toàn không có chú ý tới mình thanh âm quá lớn, hấp dẫn đông đảo người ánh mắt. Dường như cảm nhận được thanh âm quá lớn, Yên Nhi nhanh chóng áy náy nói, xin lỗi a. Xin hỏi một chút, ta làm sao mới có thể tiến vào Niết Bàn học cung phàm nhân chi địa? Hồng y thiếu nữ cũng không trách tội Yên Nhi, nàng chỉ là lắc đầu, lòng nói tiến vào Niết Bàn học cung nào có dễ dàng như vậy. Đang ở thời điểm nàng suy nghĩ hẳn là dùng nói cái gì cự tuyệt Yên Nhi, bên ngoài nhiệm vụ đại điện bỗng nhiên truyền đến tiếng kêu chói tai. Trong đại điện tu sĩ toàn bộ điên cuồng liền xông ra ngoài. Chính là đang người kia Hồng y thiếu nữ nói chuyện với Yên Nhi cũng vậy, điên cuồng bỏ qua công việc của mình, liền xông ra ngoài. Yên Nhi đi theo mọi người vọt tới trên đường lớn, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn Niết Bàn học cung không trung. Ở nơi đó, có một đóa hoa màu đỏ diện tích mấy trăm trượng lơ lửng, màu đỏ đóa hoa xung quanh không ngừng bắn ra nhạt ánh sáng màu vàng. Dù là cùng Niết Bàn đạo thành xa cách khá xa, thiên đạo khí tức rõ ràng, đạo vận cùng với hướng dẫn tu sĩ đơn giản bước vào một cái cấp độ vẫn như cũ truyền đến trong cảm quan mỗi người. Xa cách như vậy truyền tới, một phần tu sĩ vẫn đột phá. Đóa hoa màu đỏ to lớn vẫn như cũ đang không ngừng mở rộng lấy, rất nhanh thì đạt tới phạm vi nghìn trượng, vẫn như cũ không phải là cực hạn. Đó là Niết Bàn học cung Niết Bàn hoa. Không, đây chẳng qua là xưng hô Niết Bàn học cung. Nghe nói đóa hoa này kêu là Bỉ Ngạn hoa. Ngắn ngủi nghị luận sau đó, đông đảo người đều hiểu ý vị như thế nào. Trước đây thần giới chữa trị, vô số tu sĩ thu được cơ duyên. Mà bây giờ, cơ duyên lần nữa đặt ở trước mặt mọi người. Dù cho Bỉ Ngạn hoa ở trên khoảng không Niết Bàn học cung, vô số tu sĩ vẫn là ùa lên. Không muốn nói lúc này Bỉ Ngạn hoa còn đang không ngừng bay trên Niết Bàn học cung bầu trời. Coi như là Bỉ Ngạn hoa ở trên khoảng không Niết Bàn học cung bất động, loại cơ duyên này cũng không có ai buông tha. Yên Nhi cũng đi theo vọt tới. Nhiều năm như vậy tìm kiếm cùng một mình lang bạt, nàng so với ai khác đều rõ ràng tầm quan trọng của thực lực. Hiện tại cũng vậy, không người nào nguyện ý trả lời vấn đề của nàng. Nàng mới chính là thiên thần 9 tầng thực lực. Đối với nàng mà nói, tăng lên thực lực càng là trọng yếu. Yên Nhi vừa mới lao ra Niết Bàn đảo thành, thân hình liền hơi dừng lại. bởi vì nàng nhìn thấy một đạo thân ảnh màu vàng dùng tốc độ cực nhanh vượt qua mọi người, vọt tới trước mặt nhất. Người kia nàng biết, tên là Lôi Hồng Cát. Nàng còn biết, Lôi Hồng Cát là cửu nhân của thiếu gia. Lúc này Lôi Hồng Cát tốc độ, hiển nhiên so với nàng mạnh hơn vô số lần. Chỉ là thoáng do dự một chút, Yên Nhi vẫn là lấy ra cùng lúc khăn che mặt, sau đó kẹp ở giữa mọi người cùng nhau vọt tới. Lôi Hồng Cát tu vi đều cường đại như vậy, nếu mà nàng không nhanh chóng tăng lên tu vi, tương lai nàng lấy cái gì đi trợ giúp thiếu gia? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1084, đây không phải là địa phương tốt, càng tới gần Bỉ Ngạn Hoa, thiên đạo đạo tắc lại càng rõ ràng. Vô số tu sĩ biết cướp đoạt không DC địa phương tới gần nhất, đơn giản địa phương xa Bỉ Ngạn Hoa liền tế xuất phi thuyền bắt đầu điên cuồng tu luyện. Lúc này chính là cả người Niết Bàn học cung cũng không kịp đoái hoài đi ngăn cản Bỉ Ngạn Hoa, hoặc là ngăn cản người khác tiếp cận Bỉ Ngạn Hoa. Bọn họ cũng không muốn bỏ qua cơ hội như thế. Trước đây không lâu thần giới DC chữa trị chỗ tốt, mọi người ký ức hãy còn mới mẻ. Một số người bởi vì không có chuẩn bị cho tốt, không có vượt qua đại cảnh giới, vẫn đang hối hận cùng tự trách. Lần nữa gặp Bỉ Ngạn Hoa loại bảo vật này, người nào cũng không muốn lạc hậu. Yên Nhi biết mình thực lực rất là thấp, tới gần Bỉ Ngạn Hoa cướp đoạt địa bàn, đó là muốn chết. Cho nên nàng cùng đại đa số tu sĩ bình thường giống nhau, đã ở địa phương rời xa Bỉ Ngạn Hoa tế xuất bản thân phi thuyền, bắt đầu điên cuồng tu luyện. Yên Nhi tư chất vốn chính là nhất lưu trong nhất lưu, về sau tái biến dị, càng là đỉnh cấp thiên tài. Trước đây nàng tới thần lục, tu vi cũng bất quá là đang ở tiên tôn hậu kỳ mà thôi. Bởi vì thần giới chữa trị, nàng tại ngắn thời gian ngắn ngủi liền vượt qua tiên đế, dục thần. Sau đó đạt tới thiên thần viên mãn. Nếu mà không phải là nàng chủ ở quy tắc kịch biến, nàng cần phải tiếp tục trốn đi. Lúc này nàng rất có thể là thần quân viên mãn. Hiện tại Bỉ Ngạn Hoa mang đến Bỉ Ngạn rõ ràng thiên đạo quy tắc cùng nồng nặc thiên địa nguyên khí. Yên Nhi tu vi có dâng lên, chỉ là trong thời gian ngắn, nàng liền trực tiếp cảm nhận được thần quân lôi kiếp. Yên Nhi nhanh chóng lui về phía sau một khoảng cách, bắt đầu độ kiếp. Chỉ là lúc này không ai lưu ý Yên Nhi độ kiếp, bởi vì xung quanh người độ kiếp thật sự là nhiều lắm. Chẳng những là Yên Nhi, tuyệt đại đa số tu sĩ cắm ở bình cảnh cũng bắt đầu đột phá, sau đó bắt đầu độ kiếp. Không muốn nói là thần quân lôi kiếp, chính là thế giới thần lôi kiếp cùng thần vương lôi kiếp, cũng có người độ. Nếu như nói nơi này còn có ai tư chất cao hơn Yên Nhi, vậy dĩ nhiên là Lôi Hồng Cát xông lên phía trước nhất. Hắn vừa mới tu luyện không tới nửa ngày, liền nghênh đón hợp thần lôi kiếp. Từ khi tu luyện bắt đầu, Lôi Hồng Cát liền chưa hề cảm thụ được qua bất luận cái gì bình cảnh. Người khác tư chất đều là cố định, thậm chí theo mặt trái tâm tình tranh đoạt, linh căn tư chất sẽ bị che mờ, sau đó yếu bớt. Chỉ có linh căn của hắn tư chất là càng tu luyện càng cao. Lôi Hồng Cát độ kiếp cả nửa điểm ý nghĩ né ra cũng không có, trực tiếp tại bên cạnh Niết Bàn Hoa vừa bắt đầu độ kiếp. Từng đạo lôi hồ hạ xuống, để cho một phần tu sĩ tới gần Lôi Hồng Cát đều lui lại. Mọi người nhanh chóng đánh nổ nát đóa Bỉ Ngạn Hoa, bằng không toàn bộ thần giới đều có thể bị đóa hoa này liên lụy. Một cái thanh âm lo lắng từ hư không truyền đến, đi theo là hai gã lão giả xuất hiện ở trong hư không, là Thương Chính Hành tiền bối cùng Hành Mộc tiền bối. Thấy hai người này về sau, đại đa số mọi người kính cẩn bắt đầu hành lễ. Thương Chính Hành cùng Hành Mộc chẳng những là tồn tại chí tôn toàn bộ Niết Bàn học cung, tại toàn bộ thần lục cũng là có địa vị cực cao. Gần như là tại hai người này đến sau đồng thời, một đạo thải hồng như cầu đá vòm vẫy từ hư không hạ xuống, trực tiếp đeo ở bên trên Bỉ Ngạn Hoa. Thương Chính Hành cùng Hành Mộc trực tiếp tế xuất pháp bảo bắt đầu công kích Bỉ Ngạn Hoa, đồng thời càng là lớn tiếng kêu lên, mọi người cùng nhau công kích Bỉ Ngạn Hoa, nhanh lên một chút. Đông đảo Niết Bàn học cung đệ tử, còn có một chút tu sĩ tôn kính hai người này cũng bắt đầu nghe theo Thương Chính Hành cùng Hành Mộc nói, bắt đầu công kích Bỉ Ngạn Hoa. Thế nhưng người nhiều hơn đều là ngoảnh mặt làm ngơ tiếp tục tu luyện, ở trong mắt bọn họ, tăng lên thực lực của chính mình mới là trọng yếu nhất. Hoặc là nói, trời sập xuống, có núi cao đỡ, bọn họ thấp nên làm gì hãy tiếp tục làm đi. Mạc Vô Kỵ đi theo Khôn Uẩn tại trong Táng Thần Quật, ngắn ngủi mấy ngày, hắn liền cảm nhận được nơi này có một loại cực độ áp lực. Tu luyện tới loại trình độ này của hắn, căn bản cũng không cần hô hấp, tự thân cảm ngộ đại đạo liền là nguyên tắc sinh tồn. Thế nhưng Mạc Vô Kỵ hết lần này tới lần khác cảm thụ được cái loại này hô hấp gian nan, thật giống như một cái tầm thường phàm nhân tại trong không gian thiếu khuyết dưỡng khí bình thường giống nhau. Đây không phải là một cái địa phương tốt. Mạc Vô Kỵ trầm thấp nói một câu. Khôn Uẩn cười hắc hắc, tự nhiên, bất quá so với trước đây Táng Thần Cốc, vẫn là phải tốt hơn nhiều. Đem thần linh mạch cho ta chứ. Mạc Vô Kỵ luôn cảm thấy có cái gì không đúng. Hắn đơn giản dừng lại hướng Khôn Uẩn đòi thần linh mạch. Khôn Uẩn cười một cái nói, không cần phải gấp gáp, chờ thời điểm mượn đến Tuế Nguyệt Bàn, ta khẳng định cho ngươi. Mạc Vô Kỵ bình tĩnh nhìn Khôn Uẩn, ngươi Tuế Nguyệt Bàn có thể mượn đến hay không? Khẳng định có thể. Khôn Uẩn nói như đinh chém sắt. Vậy là được rồi, nếu khẳng định có thể, thần linh mạch sớm muộn cũng là cho ta. Ngươi bây giờ không cho, chẳng lẽ ngươi còn có ý tưởng khác? Ngươi phải biết rằng, ta thế nhưng là sớm cho ngươi đại hủy diệt thuật. Mạc Vô Kỵ nhưng không có nửa điểm mịt mờ, nói chuyện gọn gàng dứt khoát. Khôn Uẩn lúng túng cười cười, ách, ngươi nói cũng phải. Bất đắc dĩ, Khôn Uẩn chỉ có thể lấy ra một cái nhẫn đưa cho Mạc Vô Kỵ. 500 nhánh cực phẩm thần linh mạch A, còn là khai thiên thần linh mạch. Loại này thiên đạo quy tắc bất luận kẻ nào đều là tha thiết ước mơ. Hiện tại hắn cư nhiên tốn không cho Mạc Vô Kỵ, không cho còn không được. Hắn hiểu rất rõ Mạc Vô Kỵ, nếu mà hắn có dũng khí không cho Mạc Vô Kỵ, vậy chỉ có hai cái khả năng. Đệ nhất, Mạc Vô Kỵ trở mặt tại chỗ, động thủ với hắn. Hiện tại hắn nhưng không có nửa điểm nắm chặt đối phó Mạc Vô Kỵ. Thứ hai chính là Mạc Vô Kỵ xoay người rời đi. Hắn gọi phòng trừng cũng gọi DC. Mạc Vô Kỵ kiểm tra một chút giới chỉ, rất là hài lòng lại đem giới chỉ ném vào phàm nhân giới. Không sai, tiếp tục dẫn đường sao? Đã có 500 nhánh cực phẩm thần linh mạch. Coi như là Khôn Uẩn trên đường ra thiêu thân, hắn cũng không sợ hãi. Cùng lắm thì xếp hình chia tay, dùng bản lĩnh của hắn, cũng không tin tìm không được một con đường sống. Có lẽ là lấy ra chính bản thân hơn phân nửa cực phẩm thần linh mạch cho Mạc Vô Kỵ, Khôn Uẩn dường như mất đi tâm tình nói chuyện, tốc độ bước đi cũng biến thành nhanh không ít. Táng Thần Quật dường như vô biên vô hạn, thẳng đến lại qua 7-8 ngày, Khôn Uẩn mới ngừng lại. Thần niệm của Mạc Vô Kỵ sớm quét đi ra ngoài, ở trước mặt của hắn xuất hiện một cái hư không trận môn. Trận môn mang theo từng đạo rung động sóng gợn, bên trong sóng gợn thẩm thấu đi ra cường đại rườm rà sâu xa đạo vận khí tức. Thần niệm của Mạc Vô Kỵ quét đi vào, thật giống như bùn như biển rộng bình thường giống nhau, trong nháy mắt liền biến mất vô tung vô ảnh. Vô Kỵ lão đệ, ngươi đem cái trận môn này đánh ra một đạo chỗ hổng, sau đó chúng ta liền có thể tiến vào rồi. Khôn Uẩn chỉ vào trận môn này nói. Mạc Vô Kỵ không hiểu nhìn Khôn Uẩn. Khôn Uẩn lão huynh, đây cũng là cửa hư không chuyện tống trận sao? Chúng ta chỉ cần nhảy vào, không phải bị truyền đưa đi sao? Khôn Uẩn cười lạnh một tiếng. Ngươi thử xem một chút, có thể bị truyền tống đi hay không? Chỉ cần ngươi dám một chân đạp lên, toàn bộ thân thể cùng nguyên thần ngươi đều có thể bị hủy diệt sạch sẽ. Đây là cạm bẫy. Mạc Vô Kỵ lại càng hoảng sợ. Khôn Uẩn lắc đầu, cũng không thể coi như là cạm bẫy, bởi vì trừ ngươi loại người không có kiến thức này ra, người khác trên cơ bản đều có thể thấy được. Trong lòng Mạc Vô Kỵ trầm xuống, hắn lo lắng chính là Sầm Thư Âm. Nếu mà Sầm Thư Âm đi tới nơi này, lại xem cái chỗ này trở thành hư không trận môn, nhảy vào sẽ như thế nào? Khôn Uẩn hiển nhiên biết Mạc Vô Kỵ tâm tư, nhàn nhạt nói, ngươi cho là nơi này dễ tìm lắm sao? Nữ nhân đó của ngươi căn bản là tìm không tới DC nơi này.